Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 2, Bảo Mẫu, Hệ Thống. Góc truyện audio.com. Ngô Chính còn là không biết hệ thống muốn bắt cho hắn. Chỉ là hắn không ngờ lại được bắt một cách quá lộ liễu như thế. Quả thật, nói như thằng khờ Trương Vô Kỵ đi. Phụ thân cùng mẫu thân bị kẻ khác hãm hại chết. Bản thân cũng phải ôm một thân trọng thương vô phương cứu chữa. Đi qua hết đủ loại nghịch cảnh trên đời đến sau cùng mới dẫn đến việc bị rơi xuống núi. Được Kim Dung tiền bối thương tình bắt nhẹ cho cái Cửu Dương chân kinh. Ngày sau hắn mới dựa vào đó mà vấn đỉnh thiên hạ. Còn Ngô Chính, ngủ một giấc tỉnh dậy. Có hơi đau đầu đau lưng. Nhức tay mỏi chân đôi chút. Trực tiếp phủ phàng bị hệ thống đập vào mặt Cửu Dương chân kinh cùng lục mạch thần kiếm hai môn đỉnh phong võ học trong truyền thuyết. Còn có nghịch thiên đan dược tiểu hoàn đan tăng cường 30 năm công lực. Người nói, có còn hay không để cho người khác sống sót, nếu đem so sánh giữa người với người thì không tức chết mới là chuyện lạ. Đương lúc Ngô Chính còn đang lắc đầu thở dài hận đời vô đối. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài cánh cửa đi vào. Chỉ thấy là một nữ hài từ độ khoảng 5-6 tuổi trông có phần xinh xắn đáng yêu. Tinh nghịch nhảy đến bên cạnh hắn, khoa tay múa chân nói, ca ca, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh, phụ thân đưa ngươi về đây đã hơn 5 ngày rồi, ta còn tưởng ngươi không tỉnh lại a, là lệnh tôn đưa ta về đây sao? Vậy ta phải thật tốt đả tạ hắn một phen, còn có tiểu nha đầu ngươi nữa. Hi hi, à ta quên mất phụ thân nói ngươi nhiều ngày rồi không ăn sẽ rất đói. Ta đi tìm chút thức ăn cho ngươi, khoan đã. Lệnh tôn ngươi đang ở đâu? Để ta nói xong nữ hài tử không đợi Ngô Chính đáp lời cũng đã một mạch chạy ra bên ngoài. Để hắn không khỏi ngơ ngác một mặt, gãi gãi cái mũi mỉm cười. Trông thấy tiểu nha đầu thân thiện lại rất hiểu chuyện. Ngô Chính cũng không khỏi cảm khái người thời xưa trưởng thành quá sớm. Sống trong thời thế loạn lạc dù là trẻ con cũng phải sớm tiếp xúc với nhiều sự vật sự việc. Không có khả năng suốt ngày cứ bảo bọc trong vòng tay như phụ huynh thời hiện đại. Vứt bỏ tạp niệm ra sau đầu, Ngô Chính lúc này cũng không rảnh rỗi. Tranh thủ thời gian thăm hỏi tìm hiểu hệ thống các loại công dụng hệ thống. Trước đó ngươi nói ta có cái gì mà hành trang giao diện? Làm sao để sử dụng? Hơn nữa ngươi còn có công dụng nào khác hay không? Túc chủ có thể dùng ý niệm để sử dụng hoặc giao tiếp với hệ thống. Để tiện lợi trong việc sử dụng hệ thống đã đơn giản hóa các loại chức năng tương tự trò chơi online ở thế giới trước kia như là thông tin nhân vật, hành trang và thương thành. Còn có một số tính năng khác như điểm sát lục và điểm danh vọng đều có tác dụng hữu ích riêng biệt. Ngô Chính cũng không quá bất ngờ. Hệ thống hí hí kịch ở thế giới trước đây hắn xem qua cũng không ít. Nói sơ qua liền có thể nắm bắt được đại khái. Lúc này liền lợi dụng ý niệm mở ra thông tin nhân vật. Thông tin nhân vật, danh tính, Ngô Chính tuổi tác, 13 thể chất, tiên thiên đạo thể, tu vi, không danh hào, không công pháp, không võ kỹ, không trang bị, không điểm sát lục, không, dùng để đổi lấy vật phẩm trong thương thành, có thể tích lũy điểm sát lục bằng cách giết chóc, danh vọng, không, điểm danh vọng có thể dùng để trấn nhiếp hoặc tăng độ hào cảm. Điểm danh vọng được tích lũy lớn dần theo danh tiếng. Trước mắt Ngô Chính là một bảng hình chiếu điện tử tương tự trong game. Bên trên là toàn bộ thông tin cơ bản về hắn. Nhưng để hắn thất vọng là ngoại trừ con số 13 nói về tuổi tác thân thể của hắn lúc này. Còn lại hầu như là dùng số 0 để miêu tả. Nhưng tất cả những thứ đó không nói lên điều gì. Quan trọng hơn hết Ngô Chính phát hiện ra được tầm quan trọng của danh vọng và điểm sát lục. Đúng vậy, điểm sát lục có thể đổi vật phẩm trong thương thành bao gồm đầy đủ các loại võ học, vũ khí và đan dược. Ba loại hình vật phẩm này hầu như là bao gồm toàn bộ tài nguyên thiết yếu nhất trong quá trình tu luyện và rèn luyện. Duy trì điều kiện tích lũy khiến Ngô Chính rất là phản cảm. Điều này nói lên quá trình trưởng thành của hắn sau này chính là song song đi cùng với máu và nước mắt. Ngô Chính làm sao lại không thấu? Muốn giết người trước hết cần có tâm lý bị người giết ngược. Hơn nữa lấy hắn xuất thân từ thế kỷ 21. T thế giới hòa bình cùng tư tưởng nhân đạo đã thâm căn cố đế theo hắn gần một đời người. Bây giờ lại muốn thay đổi ư, chỉ có thể nói là khó. Còn về điểm danh vọng ắt hẳn không cần phải nói nhiều. Chỉ riêng hai chữ chấn nhiếp đã đủ để hắn thỏa mãn. Chưa kể còn có cả tính năng hảo cảm, có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó Ngô Chính vì tích lũy điểm sát lục mà dẫn đến bản thân lâm vào tình huống hơn cả trăm thậm chí cả ngàn người. Bao vây, đến lúc đó tầm quan trọng của danh vọng mới có thể phát huy tối đa. Nếu như hắn còn có thể kết hợp được giữa miệng lưỡi lanh lợi cùng với khả năng diễn xuất tài tình lại càng có mức sát thương tinh thần cực lớn. Cho dù đôi lúc không thể tránh khỏi giao tranh nhưng chí ít có thể dao động tinh thần của đối phương. Phải biết khi cao thủ đối chiêu, một chút tâm tình không tốt cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Dẫn đến kết quả thất bại, hệ thống cũng thật là chu đáo. Hướng ta trở thành một tên sát tinh, còn cấp cho ta danh vọng chỉ số. Đây chính là muốn ta là một quân tử kiếm thứ hai sao? Ai quên đi, dù sao giang hồ không thiếu nhất chính là ác tặc, giết nhiều một chút cũng không sao. Ngô Chính cũng là thở dài không thôi. Hệ thống gần như là trải thảm mở đường, chuẩn bị chu đáo đầy đủ tất cả các loại điều kiện cho hắn. Còn lại chỉ là chờ hắn bước lên và đi mà thôi. Có bảo mẫu yêu thương chăm sóc như thế, muốn không mạnh cũng không được à, lại loay hoay khám phá hệ thống một hồi. Lúc này Ngô Chính đã là lần thứ N hắn cảm khái trong ngày. Bất chi bất giác chỉ trong chưa đến một ngày trôi qua. Cuộc đời Ngô Chính đã thay đổi gần như nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên hắn giỏi nhất chính là thích nghi. Đối với hắn dù là hoàn cảnh nào cũng tốt miễn là vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Lúc bấy giờ Ngô Chính từ trong hành trang lấy ra một khỏa đan dược hình cầu. Kích cỡ bằng ngón tay cái, chỉ thấy kim sắc nhàn nhạt bất chợt tỏa ra từ phía. Dù là dùng mắt thường cũng có thể nhận biết được trên tay hắn chính là đan dược trong truyền thuyết. Tiểu hoàn đan, Ngô Chính chậm rãi cho vào miệng. Trong phút chốc tiểu hoàn đan từ thể rắn hòa tan thành chất lỏng trôi xuống đan điền. Tức khắc một cỗ hỏa tính lực lượng nhanh chóng lan ra toàn thân như muốn thiêu đốt cơ thể hắn từ bên trong, chết tiệt. Dược tính quá mạnh, hệ thống, ngươi lần này hố chết ta rồi. Ngô Chính cảm giác không ổn. Bên trong cơ thể hắn như có một ngọn núi lửa đang không ngừng xúc tích đợi phát. Nếu không nhanh chóng có biện pháp, đợi đến lúc hỏa sơn bùng nổ, Ngô Chính hẳn là phải chết không nghi ngờ. Túc chủ bất cẩn không thể trách hệ thống. Túc chủ cần phải nhanh chóng luyện hóa cỗ năng lượng này. Nếu không hậu quả khó mà đo lường, ngươi còn dám nói, còn không mau giúp ta. Hệ thống chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Khuyến nghị túc chủ khấu trừ điểm sát lục trực tiếp lĩnh ngộ công pháp Cửu Dương Chân Kinh tầng thứ nhất. Nhưng vì túc chủ không đủ điểm sát lục nên hệ thống có thể trợ giúp túc chủ vay mượn. Nhưng cũng đồng thời kích hoạt chính tuyến nhiệm vụ tính năng. Túc chủ chấp nhận hay không, đương nhiên là chấp nhận. Ngươi còn dài dòng, ta sắp không chịu được nữa rồi. Ngô Chính gương mặt vặn vẹo đỏ bừng. Động tác chật vật trông vô cùng khổ sở. Có thể thấy hắn lúc này đã gấp đến phát hoảng, theo lời túc chủ. Túc chủ hoàn tất lĩnh ngộ Cửu Dương Chân Kinh tầng 1. Khấu trừ sát lục, lời nói vừa dứt, hàng loạt các ký tự kim sắc tinh thần huyễn hóa thành một cỗ các thông tin chui vào mi tâm Ngô Chính. Tiếp nhận hết thảy các kiến thức, Ngô Chính bỗng nhiên trở nên thông suốt, khoanh chân ngồi đúng tư thế, dựa theo tâm pháp bắt đầu chuyên tâm luyện hóa cỗ năng lượng bên trong cơ thể. Nói ra thì phức tạp, nhưng cũng có thể đơn giản hóa tưởng tượng như là giải một bài toán cấp 1. Tương tự 1, 2, 3, đối với tiểu hài tử có thể là khó, nhưng đối với người trưởng thành đã lĩnh ngộ qua thì cho dù là dùng đầu bằng mông cũng có thể giải được. Ngô Chính lúc bấy giờ cũng chính là như vậy, cỗ năng lượng cường đại bên trong cơ thể dần dần đi vào quỹ đạo. Đả thông thập nhị chính kinh lại lưu chuyển trở về đan điền tạo thành một vòng tuần hoàn xuyên suốt không ngừng lặp đi lặp lại. Cách chương